Cửu vực kiếm đế, chương 2090, đại chiến phong thanh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chém giết cái này 9 tên phong lăng tông trưởng lão, sở phong miên thậm chí đều không có tự mình xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy hắn thực lực bây giờ chém giết dạng này nửa bước thiên nhân cảnh võ giả căn bản vốn không cần muốn đích thân động thủ. Cái này từng đạo kiếm khí tại giết cái kia 9 tên trưởng lão về sau chính là tứ tán bay đi chém giết cái này từng người năm đại tông môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở phong miên làm việc từ trước đến nay cắt cỏ trừ căn, không lưu hậu hoạn, trong lúc nhất thời, theo từng đạo kiếm quang tránh qua từng người năm đại tông môn đệ tử, đều chết tại kiếm khí này phía dưới. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh phong tử liền liền xuất thủ, khống chế vô số cuồng phong, bốn phương tám hướng ở giữa hướng về Hàn Nguyệt Lưu oanh kích mà đi, một bên trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ sắc mặt. Sở phong miên tại đồ sát cái này năm đại tông môn đệ tử một màn, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong năm đại tông môn đệ tử, nhưng đều là năm đại tông môn đệ tử tinh anh, bọn họ đem những đệ tử này đưa đến cửu vực đến, liền là muốn tại cửu vực đâm căn, bởi vậy càng là không tiếc từ bỏ đã từng khống chế tinh vực. Nhưng hôm nay tại sở phong miên trắng trợn đồ sát phía dưới, mấy hơi thở, hàng ngàn hàng vạn năm đại tông môn đệ tử, đều chết tại sở phong miên kiếm khí phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy, dù là bọn họ hôm nay thắng, đó cũng là thắng thảm, nhiều như vậy đế tôn cảnh đệ tử, bọn họ càng là không biết cần bồi dưỡng bao lâu, mới có thể bồi dưỡng được. Hắn hiện tại đều hận không thể trực tiếp ra tay giết sở phong miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hôm nay Hàn Nguyệt Ly còn tại cùng hắn giao thủ, để hắn căn bản là không rảnh phân tâm. Băng Liên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Nguyệt Ly cầm trong tay linh kiếm, vô số kiếm quang, hướng về phong thanh tử chém giết mà đi, từng đạo kiếm quang tránh qua, đều là biến thành băng liên kiếm thuật huyền diệu, nàng đã triệt để khống chế. Cái này băng liên kiếm thuật cũng là đã từng kiếm đạo môn kiếm thuật, càng là vô số kiếm đạo môn kiếm thuật bên trong thượng phẩm, uy lực cực mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ tại tăng thêm Hàn Nguyệt Ly bản thân chính là huyền hàn chi thể, cái này băng liên kiếm thuật càng tựa như là vì nàng liền thân định chế kiếm thuật như thế, tại Hàn Nguyệt Ly trong tay phát huy ra uy lực không thua kém một chút nào tiên thuật. Càng nguy hiểm hơn là, hiện tại tràng diện bên trên thế cục đã là một chút xíu nghịch chuyển lại đây, hướng về Hàn Nguyệt Ly nhất phương nghiêng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo cùng thanh phong tử giao thủ, hiện tại Hàn Nguyệt Ly đối lực lượng khống chế cũng đã hay là xa xa siêu việt trước đó, nàng độ qua thiên nhân đại kiếp thời điểm, vốn là cùng Lạc Tịch liên thủ độ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này liên thủ độ kiếp mặc dù là vô cùng nguy hiểm cử động, nhưng là một khi là độ kiếp thành công, đạt được chỗ tốt, vậy đem hội càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàn về trên lực lượng, Hàn Nguyệt Ly cùng Phong Thanh Tử ở giữa, bản chính là không có bao nhiêu chênh lệch, trước đó Hàn Nguyệt Ly xa vào đến thế yếu bên trong, vậy chỉ là bởi vì tại lực lượng khống chế bên trên, vừa mới đột phá Hàn Nguyệt Ly kém xa Phong Thanh Tử. Nhưng bây giờ theo lần lượt giao phong, lần lượt lịch luyện va chạm, Hàn Nguyệt Ly đối lực lượng khống chế cũng vô cùng quen thuộc, hiện tại loáng thoáng ở giữa, Hàn Nguyệt Ly đã không còn là bị động ngăn cản, mà là chủ động đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy đạo mũi kiếm, bốn phương tám hướng, hướng về phong thanh tử chém giết mà đi, cái này mấy đạo mũi kiếm, tới gần phong thanh tử thời khắc ngay cả phong thanh tử đều có chút phản ứng không lại đây, hắn vội vàng ngưng tụ linh lực ngăn cản, nhưng lại y nguyên có một đạo mũi kiếm, trực tiếp chạm tại hắn trên cánh tay. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.